Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 85, báo cáo huấn luyện viên thời kỳ sinh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Khải Cương lợi hại Mi Phong theo xa xa lạp quay về, lại không phản ứng Mang Bân. Chu Hoành đứng ở hắn bên người, nhìn đến Mang Bân lại đây đổ ập xuống đem nhân mắng một chút. Ngươi là như thế nào Mang binh, có các ngươi loại này huấn luyện sao? Ta nghe nói Trần kẻ điên còn động thủ. Một đám nũng nhịu tiểu cô nương, Trần kẻ điên thật đúng là dám xuống tay, cũng không sợ cả đời thảo không đến lão bà. Chỉ đạo viên, chúng ta, chúng ta nơi đó làm không đúng sao? Mang Bân sờ sờ đầu, vẻ mặt mộng bức, mười giới con số khẳng định là doanh trưởng tính toán hảo, nữ binh có thể thừa nhận cực hạn. Ngày đầu tiên đương nhiên muốn đem nhân luyện nằm úp sấp hạ, bằng không mặt sau càng khó quản lý. Chu Hoành tức giận thiếu chút nữa hộc máu, chừng mắt nhìn Từ Khải Cương liếc mắt một cái. Khi ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, nhìn ngươi Mang binh, xứng đáng cả đời đánh quang côn. Từ Khải Cương làm bộ như không thấy được, hắn tầm mắt lại không tự chủ được truyền tới sân huấn luyện thượng. Hắn xuất thân là trinh sát binh, muốn tầm mắt tập trung một người thật sự là rất đơn giản. Đã muốn mệt mau ngất xỉu đi thịnh chữ cảm giác trước mắt biến thành màu đen, ở chạy xuống đi nàng sợ có, dòng huyết dấu hiệu nha. Cái kia hình ảnh thật sự rất tốt đẹp, không dám tưởng tượng. Nàng đánh một cái rồng mình, đuổi dần thoát ly đội ngũ chạy đến bên cạnh tìm huấn luyện viên. Nàng dừng lại vị trí trùng hợp ngay tại Từ Khải mới cương tay phải biên, khoảng cách không đến 3 thước xa. Người như thế nào dừng lại? Mang Bân nguyên bản đang bị Chu Hoành mắng cầu huyết lâm đầu, vừa thấy có người cương nhiên dám đảm đương chính mình mặt dừng lại, lập tức nổi trận lôi đình. Còn bà nó, lá gan phì, mười giới không tới, đầy đã nghĩ nhàn hạ, thịnh chữ chạy thở hồng hộc trên trán che kín một tầng tinh mịn mồ hôi. Nàng miễn cưỡng thẳng khởi thắt lưng, nâng thủ dùng tay áo đi lau hãn. Phấn trắng noãn tích ra thịt ở ánh nắng chiều dư quang trung bị độ thượng một tầng tươi đẹp vầng sáng. Ở đây mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, Từ Khải Cương thậm chí có thể nghe được chính mình thất thố tiếng tim đập. Hắn đặt ở bên cạnh người kết nhanh đích toàn thành nắm tay. Cho ta trở về tiếp tục chạy, tái phạt 5 vòng chạy không xong không được ăn cơm chiều. Mang Bân một tiếng giống to giống như đánh vỡ ma chú, làm cho mọi người lập tức thanh tỉnh. Đồng thời mọi người xem hướng Mang Bân ánh mắt phi thường không tốt. Này ngốc qua thật không hổ là Trần kẻ điên chính là thủ hạ. Mẹ nó cả bốn doanh sẽ không có một cái bình thường. Thịnh chữ thở sâu thiếu chút nữa bị bản khắc ngay cả dài cấp khí ngất xỉu đi. Mang binh nghiêm khắc cũng không phải loại này mang pháp. Hùng hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng là nàng một đôi trong suốt thu thủy bàn con ngươi căn bản không có gì hiệu quả, ngược lại như là ở phao mị nhãn. Bốn phía lập tức truyền đến áp lực cười trộm thanh, thịnh chữ muốn tìm cái địa phùng tiến vào đi, ánh mắt vô thố loạn thiểm, lại không nghĩ rằng lập tức nhìn đến đứng ở bên cạnh nam nhân. Từ Khải Cương, thịnh chữ hai trong mắt mở to, trong mắt có kinh hỉ, có kinh ngạc càng nhiều chính là oán niệm. Hắn chướng mắt nàng, không thấy nàng, để làm chi còn muốn đến sân huấn luyện. Từ Khải Cương khí thế rất thịnh, thịnh chữ không dám nhìn chằm chằm xem, vô thố truyền khai tầm mắt. Nhưng là một lòng lại phù phù khiêu cái không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mang Bân nhìn thấy nàng đứng ở trước mặt bất động, mặt so với đáy nồi còn hắc. Nghĩ đến doanh trưởng đi phía trước dặn lập tức sẽ phát hỏa. Ngươi còn tại này lăng để làm chi? Báo cáo huấn luyện viên, ta phải xin phép. Xin phép lý do, thịnh chữ đầu ngất đi thốt ra. Sinh lý kỳ đến đây, chạy không được. Nói xong đã nghĩ cấp chính mình 2 bàn tay. Sân huấn luyện trong nháy mắt lâm vào quỷ dị xấu hổ, Mang Bân sắc mặt chướng thấu hồng ấp úng không dám nhìn tới thịnh chữ. Hắn vừa mới có phải hay không doanh trưởng chiếm được, bằng không như thế nào hội không phát hiện này tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt phi thường suy yếu đâu. Cách chương.